Phong nữ vừa vuốt ngọc bội vừa nói. Vậy sao, Tiểu Lục Từ cũng tức giận sao? Mạc Âm Trần cũng không nghĩ tới. Cách chương.